Đại học của cậu ấy sát vách với trường đại học của chúng tôi, nổi tiếng là nhiều tiền, chúng tôi thường gọi đùa là học viện kỹ thuật ngã năm khổ, nguyên văn là U Giao Cô, năm ngã đường cha. Baidu thì đại ý là năm tuyến đường sắt của Trung Quốc giao nhau tạo ra một thị trấn rất thịnh vượng, tôi nghĩ ý của tác giả là trêu học viện kỹ thuật nhà giàu. Chăng, Chu Văn, chừng bên đầu dây kia cười hắc hắc, tôi là nhớ bà lâu rồi, nhưng bà lại đổi số, đến giờ tôi mới tìm được bà. A, ngại quá tôi mất, điện thoại di động, sau đó dưới cơn nóng giận đổi cả số điện thoại. Cho nên mất số của ông, phần lớn số điện thoại của bạn học tôi đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ cho nên lúc đó rất yên. Lòng đổi số Chu Văn chừng lại nằm trong số cá lọt lưới đó. Chu Văn, chừng bắt đầu chất vấn tôi, là mất hết tất cả, hay là chỉ mất một mình? Tôi thôi, tôi, không biết trả lời thế nào, đành phải giả ngu, hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Hắc, Chu Văn, chừng làm bộ thở dài. Đúng vậy, tôi hiểu, bà không có lương. Tâm, à, bà có nhà không đấy? Có, tôi đang đứng trước cửa. Nhà bà, tôi vội, vàng chạy ra mở cửa, phát hiện Chu Văn chừng đang đứng trước cửa nhà tôi rậm. Chân, thằng nhãi này mặc một cái áo lông nhung màu tím sáng, thiếu chút nữa làm mù cặp mắt cận năm, hai của tôi kéo, áo cậu ấy, thở dài nói. Mấy năm không gặp làm sao ông lại trở nên, tiêu khí ngất trời thế này rồi. Chu Văn, chừng đẩy tay tôi ra cười nói, không thay đổi chút nào, tôi cho, cậu ấy vào nhà, rót nước nóng, cậu ta cởi áo nhung treo lên móc áo, lộ ra kiểu đầu húi cua ngắn mà có phong cách áo lông cừu cổ thấp sọc trắng xám, quần vải bạt màu xanh lá cây tươi thêm một đôi giày có màu tựa tựa cái áo. Mặc dù nhìn, rất phong cách nhưng nhòm thế nào cũng không giống người đứng đắn. Tôi đưa nước nóng cho cậu ấy, sau đó chỉ vào áo lông cừu của cậu ấy, hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? Chu Văn, chừng vừa dùng nước nóng hơ tay vừa, cười nói, không biết, à, góc chuyện audio.com, quên, thằng nhãi này mua quần áo chưa bao giờ nhìn giá, đều là lựa đồ rồi trực. Tiếp cả thẻ bỏ chạy lấy người, tôi khinh thường loại hành động tiêu tiền như. Giác này, tôi còn, một vấn đề không hiểu, hơn 3 năm không gặp, tại sao ông đột, nhiên lại nhô đầu ra hừ, còn, trực tiếp xuất hiện ở cửa nhà tôi. Chu Văn, chừng nói xạo, thượng đế nói, bà nhớ tôi, vì vậy tôi liền tới đây, tôi, kêu, ngừng, một tiếng, đưa ít kẹo cho cậu ấy giấu tay ở trong ay áo, cười hì hì nói, bà bóc cho tôi, giận cách 3 năm, da mặt của thằng nhãi này cũng tu luyện đột phá rồi quả. Nhìn chúng tôi đều lớn lên, nhưng đến chuyện hai chúng tôi đã nhiều năm không, gặp tôi cũng không ném kẹo lên đầu cậu ấy, chỉ ngoan ngoãn lột ra. Kết quả, cậu ta vẫn ì ra như cũ, chỉ há mồm ra, nháy mắt với tôi. Tôi, nhẫn nhịn, ném kẹo vào trong miệng cậu ta. Lúc này, cửa nhà tôi bật mở, tôi ngẩng đầu thấy Tiền Đường đứng ở cửa, đang nhìn. Chúng tôi chằm chằm, tôi, khẩn trương một hồi, cậu làm cái gì vậy? Tiền, Đường không nhìn chúng tôi nữa, đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa lạnh lùng đáp. Tìm, đồ ăn, đợi đến, khi Tiền Đường bưng hai cái mâm, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, Chu Văn chừng vẫn. Còn nhìn cửa, mặt kinh ngạc hỏi tôi, cậu ấy không phải là, tiền kia, tôi, nhắc cậu ấy, Tiền Đường, cha của cậu ấy họ Tiền, mẹ cậu ấy họ, Đường, Chu Văn, chừng vẫn chưa hồi thần, làm sao cậu ta lớn lên lại thành bộ dáng, này, lau mồ, hôi, dung nhan có thể đẹp mắt đến ngay cả con trai nhìn cũng trợn mắt há mồm. Tiền Đường cậu thật hạnh phúc, tôi, nhìn bộ dạng Chu Văn chừng bị chấn động đến mê muội, vỗ mặt của cậu ấy, nói. Này, hồi hồn đi, cậu ấy có đẹp đến mấy cũng là công, hai người các cậu giống nhau, Chu Văn, chừng tự nhủ, không trách được bà có sức chống cự ngoan cường với vẻ đẹp trai của tôi, thì ra là tôi còn một đối thủ như vậy. Hắc, ông nói cái gì đó, tôi, dùng tay vỗ đầu cậu ấy, Chu Văn, chừng bị tôi vỗ tỉnh cười nói giỡn đấy, về sau đừng nói giỡn, kiểu này, tôi là người đứng đắn. Vừa mới, nói một lát cửa lại mở rồi, thật là kỳ quái sao hôm nay Tiền Đường lại ăn cơm. Nhanh như vậy, cậu ấy vừa đi vào Chu Văn chừng lại nghiêng đầu tôi nắm chặt. Lấy đầu cậu ấy cưỡng bách cậu ấy quay mặt lại ngó tôi. Không cho nhìn, bằng, không tôi lại phải đánh cậu ta đến nửa ngày cậu ta mới có thể hồi hồn. Chu Văn, chừng cười nói, làm như tôi chưa trải đời ấy. Cậu, ấy nói xong kéo tôi ngồi xuống. Hai ta nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Tôi, ngồi ở bên cạnh cậu ấy, hỏi, nói cái gì, Chu Văn, chừng nào thì bà đến trường học của tôi tìm tôi chơi. Tôi lắc đầu, tôi, không đi, sẽ bị lạc đường.